Vu Thần Kỳ, chương 1595, tiền tài động lòng người, cốc truyện audio.com, ha ha ha, lão đầu gỗ, sư tôn ta đến rồi, người có thủ đoạn thông thiên, cứ việc đi khoa tay múa chân với sư tôn nhà ta, tiểu tử ta không phụng bồi nữa. Mắt thấy Vũ Dư đạo nhân cầm trường kiếm hung tợn đánh tới, Cơ Hạo cất tiếng cười to, thiên địa kim kiều thanh quang chợt lóe, mang theo hắn nháy mắt dịch chuyển đến ngoài mấy trăm dặm. Hắn hít sâu một hơi, xương vỡ thịt nát bị cành cây thất bảo đánh bay liền như chim chóc có linh tính về tổ, ùn ùn bay trở về thân thể Cơ Hạo, nhanh chóng ghép lại với nhau. Vô đế nhân tộc đều có đại thần thông nhỏ máu trọng sinh, huống chi Cơ Hạo tồn tại này tu được chân ý của bàn cổ chân thân. Mỗi một giọt máu thịt của hắn đều chưa sói mòn, toàn bộ quay về bản thể Cơ Hạo, trong nháy mắt toàn bộ cốt nhục đều khép lại như lúc ban đầu, nhìn không ra một tia vết thương. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân nhanh chóng sóng vai đứng ở cùng một chỗ, vạn phần kiêng kỵ nhìn về phía Vũ Dư đạo nhân. Chỉ riêng đạo hạnh cảnh giới Vũ Dư đạo nhân đã có thể ép Hoa đạo nhân một bậc, so với Mộc đạo nhân có lẽ sàn sàn như nhau, có lẽ có một chút không bằng. Nhưng Vũ Dư đạo nhân kế thừa ý niệm sát phạt chinh chiến trong nguyên linh bàn cổ thánh nhân, lực lượng chém giết có 102 thiên hạ. Càng đòi mạng hơn là, bộ tiên thiên sát phạt đệ nhất kiếm trận bàn cổ thế giới của hắn chính là thứ đòi mạng, kiếm trận vừa thành thì truy hồn lấy mạng không ai có thể chạy trốn. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân không sợ Vũ Dư đạo nhân, lại rất chột dạ đối với bộ kiếm trận đó của hắn. Mộc đạo hữu, Hoa đạo nhân, các ngươi cần ra mặt cũng vô dụng, để bần đạo lột xuống cho các ngươi đi. Vũ Dư đạo nhân cầm trường kiếm thét dài, quanh thân kiếm quang sắc bén, ở trong hư không vạch ra vô số vết kiếm trong suốt rõ ràng có thể thấy được. Hắn chỉ vào Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân lớn tiếng quát. Các ngươi lấy đường đường giáo chủ chi tôn, lấy tu vi thánh nhân, thế mà lại liên thủ khi nhục môn hạ đệ tử bần đạo, các ngươi còn cần mặt mũi làm cái gì? Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân nheo mắt nhìn chằm chằm Vũ Dư đạo nhân không nói một tiếng. Lời Vũ Dư đạo nhân nói tất nhiên khó nghe, nhưng đối với huynh đệ hai người ăn no mưa gió mà nói, chút làm nhục trên ngôn ngữ đó đã tính là gì? Trường kiếm màu xanh trong tay Vũ Dư đạo nhân rung động, hai luồng kiếm quang cực nhỏ đột ngột lóe lên ở trước mặt Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, như Vũ Dư đạo nhân nói, kiếm quang của hắn hướng về phía da mặt của hai đạo nhân cắt tới. Mộc đạo nhân tức giận, cành cây thất bảo trong tay kéo lên một đạo thần quang bảy màu đem hai luồng kiếm quang đẩy ra. Đỉnh đầu Hoa đạo nhân phóng lên 3000 luồng thanh khí, 3000 hóa thân toàn thân chuỗi ngọc khắp người bảo châu, khí tức hùng hồn như núi, tạo hình quái dị tuyệt luân bay lên trời, cầm các loại pháp khí kỳ dị cổ quái, dùng niệm lực thất tình lục dục ngưng tụ thành hướng vào đầu Vũ Dư đạo nhân đánh xuống. Vũ Dư đạo nhân kinh ngạc mở to mắt nhìn, hắn nhìn 3000 hóa thân của Hoa đạo nhân cảm khái từ đáy lòng. Hoa đạo hữu, tiên biến vạn hóa thuật này của ngươi quả nhiên thần diệu phi thường. Môn thần thông này, năm đó cũng chưa từng thấy ngươi thi triển. Bảo kiếm trong tay nhoáng lên một cái, 3000 luồng kiếm quang lao vút lên trời, hóa thành các con thanh long xuyên thủng hư không. Chỉ nghe tiếng vàng ngọc vỡ vụn không dứt bên tai, 3000 hóa thân của Hoa đạo nhân đồng loạt bị kiếm quang Vũ Dư đạo nhân. Cốc truyện audio.com, xuyên thủng ngực hóa thành vàng ngọc vỡ vụn ầm ầm bay xuống đầy trời. Hoa đạo nhân chợt biến sắc, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, hắn lại đột nhiên cất tiếng cười to, hai tay kết ấn, lấy tinh huyết phun ra để dẫn dắt nhanh chóng ở trong hư không vẽ một pháp ấn. Pháp ấn màu máu bay ra, vô số mảnh hóa thân lấy pháp ấn này làm trung tâm, chợt hướng vào phía trong hợp lại. Chỉ nghe một tiếng giống to như mấy vạn tiếng sấm đồng thời bùng nổ ở đỉnh đầu, một hóa thân quái dị cao ngàn dặm, toàn thân màu vàng sẫm, đầu có 4 mặt 4 chân 36 cánh tay từ hư vô ngưng tụ. Hoa đạo nhân ở nơi bàn hành ngã xuống tại bàn hành thế giới cướp đoạt mấy trăm món tiên thiên linh bảo tiên thiên chí bảo, giờ phút này hóa thân khổng lồ 4 mặt 4 chân 36 cánh tay này trên tay phân biệt cầm một kiện tiên thiên chí bảo kéo ra ức vạn luồng hào quang khí lành, thế không thể đỡ hướng Vũ Dư đạo nhân vỗ xuống. Cùng lúc hóa thân động thủ, Mộc đạo nhân đã lắc mình một cái đến phía sau Vũ Dư đạo nhân, cành cây thất bảo trong tay tàn nhẫn dị thường hướng sau lưng Vũ Dư đạo nhân đâm tới, đồng thời tay trái hắn cũng cầm một tiên thiên chí bảo hình dạng ngọc bích, miệng tụng chân ngôn kích phát ngọc bích phun ra kỳ quang 4 màu, như cối xay gió xoay tròn hướng quanh thân Vũ Dư đạo nhân quấn quanh. Hai tay Hoa đạo nhân càng liên tục búng, từng đạo cấm chế kỳ dị không ngừng hướng Vũ Dư đạo nhân quét xuống, các tia sáng kỳ dị ép thân thể Vũ Dư đạo nhân khẽ lay động, giống như đứng ở trong đầm lầy vũng bùn, khí tức quanh thân hỗn loạn một trận. Vũ Dư đạo nhân nhìn hóa thân to lớn nhằm vào đầu hạ xuống, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha, Hoa đạo nhân, ngươi đây là đi đâu phát tài vậy? 36 món tiên thiên chí bảo, sư huynh đệ hai người các ngươi cộng lại, có thể có cuộc cải hùng hậu như vậy. Cơ Hạo ở một bên thở dốc vài tiếng, thương thế diệt hết nguyên khí khôi phục, hắn lớn tiếng quát. Sư tôn, các tiên thiên chí bảo này, là hai lão gia hỏa này không biết xấu hổ dựa vào thần thông pháp lực từ trên tay đệ tử cứng rắn cướp lấy. Thời gian nói hai ba câu, Cơ Hạo đem sự việc mình ở bàn hành thế giới vất vả chém giết bàn hành từ trong bản thể bàn hành lưu lại sau khi ngã xuống tìm được hơn 1000 món linh bảo chí bảo, lại bị Hoa đạo nhân, Mộc đạo nhân dựa vào thần thông pháp lực cứng rắn đoạt đi một nửa kể ra một lần. Vũ Dư đạo nhân khẽ nhíu mày, vốn ý cười đầy trên mặt hắn đột nhiên sát ý quay cuồng nổi lên, cả người như bị một tầng mây đen bao phủ, thậm chí ngay cả làn da ngày thường trắng nõn như ngọc cũng trở nên có chút tối như mực. Tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, đây là chỗ nội tình của một tông môn, một người tu luyện tu vi bình thường nếu có một kiện linh bảo bên người ít nhất cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cường địch đạo hạnh pháp lực so với mình cao hơn 2-3 cảnh giới. Nếu có một kiện chí bảo mạnh mẽ hộ thể, cho dù là đối mặt đại năng cấp giáo chủ cũng có thể dựa vào uy lực chí bảo đấu đôi chút, ít nhất không đến mức bị giáo chủ tùy ý một đòn đã thoải mái gạt bỏ. Mấy trăm món linh bảo chí bảo, cái này có thể khiến nội tình một tông môn tăng lên tới trình độ cỡ nào? Vũ Dư đạo nhân môn nhân đệ tử đông đúc nhưng trong tay có thể có được vật tiên thiên, trừ mấy đại đệ tử cũng chỉ có ít ỏi không có mấy người phúc phận thâm hậu, dù sao vật tiên thiên quá mức khó có được. Gocchuyenaudio.com, cho dù trong tay Vũ Dư đạo nhân cũng không có bao nhiêu. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân thế mà lại từ trên tay đồ đệ mình đem mấy trăm món bảo vật cấp tiên thiên vốn thuộc về đồ đệ mình cũng chính là thuộc về mình đoạt đi. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, hôm nay bần đạo không chết không thôi với các ngươi. Vũ Dư đạo nhân lớn tiếng quát, đại sư huynh, nhị sư huynh, động thủ thôi. Ân oán khác không nói đến, các linh bảo chí bảo thuộc về chúng ta cướp về mới được. Vốn Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân ẩn thân ở một bên xem cuộc chiến, chưa có ý tứ trực tiếp động thủ. Dù sao Vũ Dư đạo nhân sát phạt lực kinh người, dựa vào lực lượng kiếm trận của hắn, đủ để đấu với Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, trừ phi Vũ Dư đạo nhân rơi xuống hạ phong, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân tự giữ thân phận tự nhiên là không muốn liên thủ đối địch. Nhưng nghe xong Cơ Hạo nói, trừ Đại Xích đạo nhân vẫn tâm như giếng cổ chưa có chút gợn sóng, con mắt Thanh Vi đạo nhân cũng đỏ lên. Môn nhân đệ tử Thanh Vi đạo nhân không có nhiều như Vũ Dư đạo nhân, nhưng môn hạ đệ tử của hắn cũng không ít, có được tiên thiên linh bảo tiên thiên chí bảo cũng chỉ ít ỏi mấy người. Mấy trăm vật tiên thiên, có thể nào để Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân chiếm tiện nghi? Ầm một tiếng, hỗn độn hư không bị một thanh long hổ ngọc như ý đánh vỡ ra một cái động lớn, Thanh Vi đạo nhân đột ngột đến phía sau Hoa đạo nhân, một cây như ý hung hăng nện ở trên lưng hắn. Cách chương.